Chương 821, Tam nhận xuất sinh. Cổ nộ hạ thứ 20 năm, cuối mùa thu. Dạ mã nạ cả đã sớm khắp núi màu da cam, chim ở trong rừng cây kêu to, cùng đủ loại động vật đồng thời bận rộn, không lâu sau nữa liền muốn qua mùa đông, chúng nó muốn làm khó nấu mùa đông làm chuẩn bị, đây là sau cùng thời gian. Ghen vươn tay ra, một chiếc lá rụng trộn lẫn mấy giọt nước hạ xuống, đêm qua cuộc kế tiếp thu vũ, như hôm nay khí tạ đạ thì lạnh. Hắn cũng rất thích loại khí trời này, trời mưa có thể khiến người ta yên tĩnh lại, mưa rơi ba tiêu âm thanh nhất quán là êm tai. Uzumakimito nằm ở sau lưng không xa trên ghế tre, trong tay cầm vốn di chức thì nhìn quá nhẫn giả tiểu thuyết, tại loại này mùa vụ, nàng chỉ mặc một bộ đơn giản lụa trắng, tuy nhiên nàng thực lực không yếu, tại loại này mùa vụ cũng không cần tận lực chống lạnh. Tiểu thuyết là lần trước qua cổ nổ hạ đi dạo phố lúc mua. Hòa bình quả thật có thể thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra rất nhiều thứ, như loại này tiêu khiển đồ vật, ở lúc trước chiến quốc sẽ không có người qua viết, coi như viết, cũng là không có thị trường. Kỳ thực nội dung đã nhìn nhiều lần, nhưng Mito vẫn thích. Nếu như dùng gen nhãn nhìn không, quyển này tương tự nhẫn giả chuyện ký tiểu thuyết thật là không cao lắm mức độ, hơn nữa máy tính loại vật này chưa từ nở dê xuất hiện, hết thể toàn dựa vào viết tay tốc độ tự nhiên không thể nào mau dậy đi. Mỗi một bản tân thư cơ bản muốn nửa năm trở lên. Vì thế, Mito còn từng cùng hắn than phiền quá rất nhiều lần, suy nghĩ một chút cũng khá buồn cười, ngược lại có điểm tương tự hậu thế thúc giục thêm. Những thứ này tiểu thuyết đại bộ GHN là lấy hiện thực nhẫn giả là nguyên hình, chân chính hoàn toàn hư cấu cũng không nhiều, bây giờ ở cổ nổ hạ lớn nhất bán chạy, có lẽ là một cái lấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ là nguyên hình nhẫn giả cố sự, được đặt tên là Anh Hào Chuyện. Giảng thuật một cái thánh nhân như vậy nhẫn giả bình định loạn thế cố sự. Tuy nhiên Mito đối với câu chuyện này cũng không thích, ngược lại lúc không có ai mắng người tác giả kia mấy lần, cho là hắn hoàn toàn là đang nói bậy. Hơn nữa không cam lòng biểu thị, nếu như có thể lấy gen là nguyên hình sa nở dê tác một bộ, tuyệt đối so với quyển kia càng có nhân khí. Đối với cái này loại ngôn luận, gen đại bộ tờ HN thời điểm là cởi mở cười to. Ít nhất ở bây giờ cổ nổ hạ thôn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen hai cái danh tự này là cấm chế, không người nào dám tùy ý nhắc lên. Nghe nói Phủ Cả Tỏ năm nay 15 tuổi, mị dù ấy mấy ngày trước xếp đặt giúp hắn đính hôn, thật giống như đã chọn hảo nhân ra, là một cái tiểu gia tộc nữ nhi, không bối cảnh gì. Trên ghế tre, Mito một bên buồn chán lật trong tay tiểu thuyết, một bên tùy ý nói. Nàng và Gen trò chuyện thiên chính là như vậy, nghĩ tới cái gì nói cái đó. Bây giờ loại này dễ dàng thời gian để cho nàng rất hài lòng. Gen đưa tay ra, trên cây hạt mưa nhỏ xuống đầu ngón tay, bọn họ bây giờ thuộc về Uchiha trong sơn cốc, từ Uchiha tộc nhân di chuyển đến mặt trăng sau khi, người ở đây cũng rất ít, ngay cả tiểu nữ người hầu bây giờ cũng rời đến mặt trăng nội bộ qua, trừ lưu thủ mấy tộc nhân bên ngoài, nơi này chỉ còn hắn và Mito sẽ thường xuyên đến. Vừa mới 15 tuổi liền vội vàng kết hôn, lông dài đủ sao. Gen tùy ý nhẹ rên một tiếng, năm nay là cổ nổ hạ thứ 20 năm, coi như bởi vì hắn quan hệ cổ nổ hạ thôn trước thời hạn thành lập, ở năm nay thời điểm, kỳ thực cũng là nguyên tắc tam nhận lúc sinh ra đời đang lúc. Nhưng nhìn gen hồ điệp cánh vẫn có ảnh hưởng, bởi vì Mito quan hệ, Senju Hashirama kết hôn thời gian bị theo sau 3 năm, gián tiếp đưa đến con trai của Hashirama chậm xuất sinh, kết quả đến bây giờ, vốn nên xuất sinh xù nạ ngay cả một tin tức cũng không có. Thậm chí cha mẹ của nàng mới vừa đính hôn. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, cũng không cần quá mức để ý, chậm tới mấy năm, tiểu mấy tuổi, cũng đều không có gì lớn ảnh hưởng. Ngược lại thì gì gì hái giả cùng họ rổ xì mà không có ảnh hưởng gì, nếu như không ngoại ý muốn lời nói, hai vị này nên sẽ ở năm nay xuất sinh. Mito sắc mặt trở nên hồng, làm bộ nhiệt độ cả giận nói, ừ, ngươi lại cũng có tư cách nói lời như vậy. Năm đó người khác đem ta từ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cưỡng ép cướp lúc đi cũng mới bây lớn tuổi tác. Gen nhún nhún vai nói, không thể nói như thế, trước khác nay khác, hòa bình năm tháng, làm sao có thể cùng chúng ta năm đó chiến quốc so sánh. Hắn ngược lại không phải là cùng ai quá không nổi, chẳng qua là lưu giữ túy cùng mì tô trộn cải vã thôi, không phải vậy mỗi ngày lạnh nhạt sinh hoạt, không khỏi quá không thú vị. Mì tô tức giận nằm ở trên ghế tre, vũ khí sen lẫn thu phong thổi lất phất, có một loại mông lung mỹ lệ, tuế nguyệt hoàn toàn không ở trên người nàng lưu lại vết tích. Ta không nói cho ngươi, lần nào đến đều khí ta. ghen cười khẽ, cũng không trả lời. Bình tĩnh mà an tưởng thời gian luôn là quá rất nhanh, Cổ Nộ Hạ thứ 20 năm một cái chớp mắt liền đi qua, ở một năm này ngày 27 tháng 10, một cái được đặt tên là Orochimaru Hải Nhi sinh ra ở thôn làng Ichigo nhẫn giả gia đình. Cùng tuổi ngày 11 tháng 11, một cái được đặt tên là Jiji Dạ Hải Nhi hàng sinh. Năm sau, cũng chính là Cổ Nộ Hạ thứ 21 năm, 16 tuổi thiên thủ xã nhà phủ cùng một vị tiểu gia tộc nhẫn giả nữ nhi kết hôn. Một năm sau, đối với tân hôn phu thê có chính mình hải tử. Một năm này, là Cổ Nộ Hạ thứ 22 năm. Đối với sẻn rủ ra tiểu công chúa xuất sinh, các đại tộc cũng biểu đạt thiện ý, rồi rít phái người đưa ra lễ vật chúc mừng. Sẻn rủ tổ bị giả mạ càng là cao hứng không dứt, đem vị này mới sinh ra tiểu nữ anh coi là cháu gái của mình, cũng chính mình đặt tên là sẻn dị Tsuna. Sau khi trăng tròn chỗ ngồi, Cổ Nộ Hạ thôn sở hữu cao tầng toàn bộ tham dự, vui mừng bầu không khí lan tràn đến toàn thôn. Thời gian quá rất nhanh, một cái chớp mắt đi tới Cổ Nộ Hạ thứ 25 năm, một năm này, chú nạ 3 tuổi, dì dì ra 5 tuổi, họ rổ xì mà 5 tuổi. Mà sẻn rủ tô bị ra mạ, là cảm nhận được thôn làng tại chính mình dưới sự hướng dẫn gặp phải bình cảnh, dựa vào Cổ Nộ Hạ thôn một thôn lực lượng cùng tư nguyên, muốn tiếp tục phồn vinh phát triển càng ngày càng chật vật. Vì vậy ở mấy lần khai hội sau khi, cũng cùng rất nhiều trưởng lao thương nghị cùng phân tích sau khi, hắn quyết định cùng với khác một cái đại nhận thôn kết minh, với nhau khai phóng thị trường cùng tư nguyên cộng hưởng, đạt tới cùng thắng kết quả. Cái quyết định này, lúc ấy cũng có người nói lên phản đối, lại không có được sẻn rủ tổ bị giả mạ tiếp nhận. Sau khi, đi qua nhiều mặt so sánh, sẻn rủ tổ bị giả mạ quyết định cùng lôi chi quốc vân ẩn thôn kết minh, từ đánh một trận xong. Song phương quan hệ coi như vững vàng, những năm gần đây cũng hai phe đều có thông thương, cụ bị kết minh tiềm lực. Mấu chốt là, song phương địa lý vị trí không xa, lại đều cần đối phương tư nguyên, đối phương không có cự tuyệt lý do. Vì vậy, tùy tình hình nhiều lần sau khi, sẻn rủ tổ bị giả mạ hướng vân ẩn thôn phát ra hữu hảo tín hiệu,